Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, Trần Hạo Nhiên, đừng khóc, chương 344, Trần Hạo Nhiên, đừng khóc, kinh võ sân vận động, kẻ bại tổ trận chung kết, đến xem không ít người, bất quá lầu hai tông sư cường giả, thiếu một nhóm, ngoại trừ thứ ngàn lẻ một điểm. Mấy ngày nay một chút tông sư đã rời đi. Tây Sơn Võ Đại bị đào thải về sau. Phùng hiệu trưởng cũng rời đi kinh đô. Giờ phút này, Phương Bình lại đến lầu 2. Liền không cố kỵ chút nào. Lên lầu 2, Tần Phượng Thanh còn tại trong hoảng hốt. Cũng là đúng dịp, lầu 2 bên này, Ma Đô học viện nữ Chu Kỳ Nguyệt cũng tại. Thời khắc này Chu Kỳ Nguyệt, một mặt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm dưới lầu nhìn, cũng không cùng Tần Phượng Thanh chào hỏi. Trên thực tế song phương vốn là không quen, cũng không có chào hỏi tất yếu. Phương Bình thấy thế đẩy Tần Phượng Thanh, thấp giọng, bé không thể nghe nói, nhìn xem, đều không để ý ngươi. Tần Phượng Thanh nghe vậy ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ Nguyệt một chút. Chu Kỳ Nguyệt lại là nhìn chằm chằm dưới lầu, không nhìn hắn. Thương tâm, Phương Bình lắc đầu, khẽ thở dài, người Tần Phượng Thanh còn thật sự coi chính mình nhiều đẹp trai. Thụ nhiều hoan nghênh, thật vất vả có một nữ nhân thích ngươi, ngươi cứ như vậy đối nàng. Chấm ngoặc kép, Tần Phượng Thanh không có lên tiếng âm thanh. Được rồi, coi như việc này chưa từng xảy ra đi, dù sao thật muốn đánh, ngươi chưa chắc là người ta đối thủ. Ít khích tướng ta. Tần Phượng Thanh hừ lạnh nói, hắn mới tứ phẩm trung đoạn, ta một đao đánh chết hắn. Ngoặc kép, Phương Bình tùy ý nói, vậy ngươi do dự cái gì? Ngoặc kép, ngươi đang lừa dối ta. Tần Phượng Thanh giờ phút này phá lệ tươi mát, ta không phải đại sư tử kia ngu đần. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, ngươi cho rằng như thế, vậy liền như thế suy nghĩ đi. Ngươi có phải hay không hoài nghi ta nói chính là giả? Chu Kỳ Nguyệt căn bản không thích ngươi. Ngoặc kép, nói nhảm, ta không có phát giác được cái gì yêu thương. Ngươi chính là tại bịa chuyện. Ngoặc kép, ngươi nói qua yêu đương sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh sắc mặt hơi có chút đỏ lên. Thua người không thua trận đạo. Đương nhiên, vậy ngươi biết, một nữ nhân thích một cái nam nhân. Sẽ có nào đặc thù sao? Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bĩu môi nói. Nói cho ngươi làm gì? Ngươi chính là cái chim non. Nói ngươi cũng không hiểu. Phương Bình nói khẽ. Tối thiểu nhất một điểm ta nên cũng biết. Nói nàng thích nam nhân không tốt. Nàng khẳng định không cao hứng. Dứt lời, Phương Bình thấp giọng nói. Ta hiện tại lớn tiếng mắng ngươi. Ngươi đoán Chu Kỳ Nguyệt có thể hay không nhìn hàm hàm ta? Ngoặc kép, làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta đánh cược. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh lần này có chút hoài nghi, nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi chính là muốn mắng ta đúng hay không? Ngoặc kép, nói nhảm, ta thật muốn mắng ngươi, còn cần tìm cơ hội. Ngoặc kép, ta không tin. Phương Bình cũng mặc kệ hắn. Bỗng nhiên quát, Tần Phượng Thanh, ngươi chính là cái đầu óc heo, ngớ ngẩn, đồ ngốc, ngoặc kép, hắn vừa mắng xong, vừa mới còn nhìn chằm chằm lầu dưới Chu Kỳ Nguyệt bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn lại. Trong mắt lửa giận thoáng hiện, hung hăng trừng mắt Phương Bình, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngoặc kép, Chu Kỳ Nguyệt chẳng những trừng, còn hỏa khí trùng thiên mà nhìn chằm chằm vào Phương Bình mắng. Phương Bình cười khan nói, thật có lỗi, lần sau sẽ không, hừ, ngoặc kép, Chu Kỳ Nguyệt hừ một tiếng, quay đầu không nhìn hắn nữa. Tần Phượng Thanh triệt để sợ ngây người. Phương Bình, nói là sự thật, Phương Bình giờ phút này không nói thêm gì nữa, tìm một chỗ ngồi xuống, lôi kéo có chút mất hồn mất vía Tần Phượng Thanh tọa hạ nói. Tốt. Đừng suy nghĩ nhiều, xem so tài đi. Phương Bình, nàng, Thế nhưng là ta không quá ưa thích loại này, ta thích loại kia y như là chim non nép vào người. Chấm ngoặc kép, ngươi không có đùa ta. Võ giả có mấy cái như thế? Ngoặc kép, thế nhưng là, chấm ngoặc kép, được rồi, ngươi đừng nói với ta. Ta không hứng thú, dù sao ta nên nói đều nói rồi. Không quan tâm ngươi có thích hay không, nàng thích ngươi sự thật, ngươi không phủ nhận à. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khẽ thở dài. Quen thuộc, người lớn lên đẹp trai đều như vậy. Hoa sư người đến, chính ngươi nhìn xem xử lý đi. Phương Bình không để ý đến hắn nữa, bắt đầu nhìn chằm chằm dưới lầu chờ đợi tranh tài mở ra. Cùng lúc đó, cách đó không xa mấy vị tông sư thấp giọng nói chuyện. Phương Bình tinh thần lực, vận dụng thật tốt, giống so trước đó thuần thục không ít. Tiến bộ không nhỏ, Hoàng Cảnh khẽ gật đầu nói, là có chút tiến bộ. Bất quá có chút mất phân tắc, không lý do quấy rối Chu Kỳ Nguyệt. Tiểu tử này, không phải là, chấm ngoặc kép, nói, Hoàng Cảnh nhìn Ma Đô học viện nữ nữ hiệu trưởng một chút. Phương Bình coi trọng ngươi nhóm nhà cô nương kia rồi. Vừa mới Phương Bình bắt đầu tiếng nói chuyện nhỏ bé, các bậc tông sư cũng sẽ không nhàn rỗi một mực nghe lén người khác nói chuyện. Thẳng đến Phương Bình tinh thần lực ba động bị phát hiện, mấy người mới chú ý tới Phương Bình. Phương Bình êm đẹp dùng tinh thần lực quấy rối Chu Kỳ Nguyệt. Hoàng Cảnh chuyện đương nhiên suy nghĩ nhiều một chút. Ma Đô học viện nữ nữ tông sư có chút nhíu mày. Thản nhiên nói, thiên phú không tồi, bất quá Kỳ Nguyệt sẽ không thích loại này không ổn trọng người. Ngoặc kép, thích nói ngay. Võ giả ở giữa không cần thiết như thế. Phương Bình dùng tinh thần lực cố ý quấy rối Chu Kỳ Nguyệt, không phóng khoáng 10 phần. Mặc dù hắn thiên phú rất tốt, nữ tông sư cũng cảm thấy có chút không lọt mắt. Hoàng Cảnh cũng không thèm để ý, cười cười nói, người tuổi trẻ sự tình giao cho bọn hắn chính mình đi. Đúng, lần này Hoa Đông sư đại cùng Bắc Cương võ đại, các ngươi cảm thấy Bắc Cương võ đại có cơ hội không? Ngoặc kép, Bắc Cương võ đại cơ hội vẫn phải có. Nữ tông sư gật gật đầu. Ước gì hoa sư thua. Hôm qua hai trường học kém chút đánh lên. Mấy vị tông sư nghị luận. Phương Bình tự nhiên không nghĩ tới đi nghe trộm. Hắn nhĩ lực không sai. Bất quá nghe trộm tông sư nói chuyện, hắn cũng không có hứng thú này. Bị phát giác, không thiếu được bị đánh. Dưới đài giải thích, giờ phút này đã bắt đầu đang giải thích lần này song phương đội hình. Hoa sư bên này, liên tiếp xuất chiến, bị thương không nhẹ, lần này xuất chiến võ giả, chỉ có 3 vị tứ phẩm, trong một người đoạn, 2 người sơ đoạn. Bắc Cương bên này, cũng liên tiếp xuất chiến, mặc dù luôn không một trận, bất quá giờ phút này cũng chỉ có 2 vị tứ phẩm ra sân. Trong một người đoạn, một người sơ đoạn, từ trên thực lực nhìn, hoa sư mạnh hơn một chút, Bắc Cương thậm chí tam phẩm đỉnh phong đều thu thập không đủ. Còn lại 3 người đều là tam phẩm cao đoạn. Chỉ cần trung đoạn Bắc Cương xã trưởng bị đánh bại, cơ hồ có thể kết thúc hội giao lưu. Phương Bình nhìn một hồi, lắc đầu nói, Bắc Cương hy vọng không lớn. Hoa sư Hồ Dũng tứ phẩm trung đoạn, không có cái gì thương thế mang theo. Bắc Cương bên này Trương Đào thương thế lại là không nhẹ. Tần Phượng Thanh hừ nhẹ nói, Hồ Dũng chính là cái tiểu nhân hèn hạ, đánh kinh võ thời điểm, xuất công không xuất lực, lông tóc không thương, trước đó đánh học viện nữ, cũng là dùng thủ đoạn hèn hạ, chấm ngoặc kép, có tiểu nhân hay không không nói, Hồ Dũng thực lực vẫn là không kém, lần này thắng Bắc Cương, khiêu chiến Vân Mộng Trường quân đội, cũng có hy vọng thắng lợi. Hoa sư liền có thể tiến vào thập đại hàng ngũ. Tần Phượng Thanh không có lên tiếng âm thanh. Phương Bình phán đoán vẫn có niềm tin. Vân Mộng Trường quân đội bên này, thật muốn cùng hoa sư đối đầu. Hoa sư người chỉ cần không phải thụ thương quá nặng, năm vị tứ phẩm tề xuất, đánh bại Vân Mộng xác suất không thấp, mà vì đoạt được thập đại vị trí, hoa sư bên này khẳng định không tiếc đan dược, trợ giúp bọn hắn khôi phục thương thế. Hôm nay hai vị không có xuất chiến tứ phẩm, đều tại dưỡng thương, đại khái cũng là đang chờ khiêu chiến thi đấu. Hai người giữa lúc trò chuyện, dưới đài, trọng tài lớn tiếng nói, bắt đầu, ngoặc kép, vừa mới nói xong, hoa sư Hồ Dũng đánh lên tiêu hao chiến, tốc cực nhanh, vây quanh Trương Đào không ngừng xuất thủ, vừa chạm vào tức thu, hắn không có gì thương thế, Trương Đào thương thế lại là không có khôi phục, mang xuống, hắn thắng xác suất cực lớn, mà lại tiêu hao cũng sẽ không quá lớn. Đối với hoa sư mà nói, giờ phút này ổn làm chủ, cũng không cần đánh quá kịch liệt, bị thương không dễ chọn chiến. Theo Phương Bình, chiến thuật như vậy là chính xác, vì cướp đoạt 10 vị trí đầu, hèn mọn một điểm rất bình thường. Bất quá Tần Phượng Thanh giống như không quá ưa thích, khẽ nói, quả nhiên hèn mọn, hèn hạ gia hỏa, ngoặc kép. Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, gia hỏa này, thật để ý, không có xen vào nữa hắn, tùy hiện gia hỏa này, chính mình vừa mới khó chịu, hiện tại cũng phát tiết không sai biệt lắm, hoa sư loại này yếu gà đội ngũ, Phương Bình cũng không quá coi trọng, quá phận cõng nồi, hắn Phương Bình lại không làm loại chuyện này, hoa sư nói thế nào không có quan hệ gì với hắn. Dưới đài, trận chiến đầu tiên thời gian kéo tương đối dài, tứ phẩm võ giả, tốc độ khôi phục không chậm, Hồ Dũng không có thương thế mang theo, khôi phục càng nhanh, một chút xíu, quả thực là đem Trương Đào lôi sụp đổ. Trương Đào tốc độ chưa hẳn không bằng hắn, đáng tiếc giờ phút này khí huyết không khoái, mấy lần muốn một kích chí mạng, đều bị Hồ Dũng tránh khỏi, tránh thoát hắn mấy lần công kích. Hồ Dũng gặp hắn khí huyết tiêu hao không nhỏ, lại mài hơn 10 phút, xinh xinh đem Trương Đào mài xuống lôi đài. Phương Bình khẽ gật đầu nói, tiêu hao mặc dù không nhỏ, có thể tốc độ khôi phục không chậm, hiện tại khôi phục hơn phân nửa, lại đánh xong cái này tứ phẩm, Bắc Cương võ đại không đùa. Tần Phượng Thanh bĩu môi, không có nhận nói, sự thật cũng không ra Phương Bình sở liệu. Lần này, Hồ Dũng không tiếp tục bỏ đi hao tổn chiến, đối phương chỉ là tứ phẩm sơ đoạn, cùng hắn chênh lệch không nhỏ. Hồ Dũng cái này vừa thời điểm cũng không hèn mọn, trực tiếp bộc phát đại chiêu, cùng đối phương liều mạng vài cái, rất nhanh liền chiến thắng đối phương. Đấu pháp phong cách, cảm giác có chút quen thuộc, chấm ngoặc kép. Phương Bình thì thào một tiếng, Tần Phượng Thanh trợn trắng mắt nói, đây không phải ngươi đấu pháp sao? Cho nên người ta nói cũng không tính oan uổng ngươi. Ít đến, Phương Bình cười nhạo nói, hắn có thể cùng ta so, ta đấu pháp cũng không hèn mọn, hắn là tránh né làm chủ, ta có thể rất ít tránh né. Không có khác, hắn khí huyết nhiều, khí huyết mạnh, đánh không lại người khác. Hắn liền vô hạn mở lớn, xinh xinh mài chết đối phương. Đương nhiên, tất cả mọi người là hao tổn, hình thức bên trên có điểm sai đừng mà thôi. Chăm chỉ bắt đầu, Hồ Dũng so Phương Bình càng tinh thông hơn khí huyết vận dụng. Bởi vì người khác không có Phương Bình điều kiện này, dù sao đều không khác mấy. Phương Bình cũng không phản bác, không sai biệt lắm liền không kém bao nhiêu đâu. Dù sao chính mình nhìn rất mạnh là được, không đến mức bị người mắng hèn mọn, tối thiểu người xem nhìn rất đốt, bởi vì Phương Bình một mực tại bộc phát, đánh xong hai vị tứ phẩm, còn lại ba vị tam phẩm cao đoạn võ giả, cũng không có nhận thua, Bắc Cương võ giả vẫn rất có dũng khí, ba vị tam phẩm cao đoạn võ giả, lên đài liền bộc phát đại chiêu. Cuối cùng vẫn là chênh lệch quá lớn, bị Hồ Dũng cấp tốc đánh bại. Đến tận đây, kẻ bại tổ tranh tài có một kết thúc, hoa sư lấy được kẻ bại tổ vị trí thứ nhất. Hoa Đông Sư Đại lựa chọn khiêu chiến trường học. Ngoặc kép, lầu 2, Bộ Giáo dục Kim Thân Cường giả phi thân xuống lầu, làm kẻ bại tổ thứ nhất. Hoa Sư có quyền lợi tại bên thắng tổ ở trong lựa chọn một đội giao thủ, tranh đoạt 10 vị trí đầu ghế. Hoa Sư bên này sớm có tính toán. Hồ Dũng lập tức nói, lựa chọn Vân Mộng Trường quân đội. Ngoặc kép, bên thắng tổ bên này, duy nhất không có tứ phẩm cao đoạn cường giả, cũng chỉ có Vân Mộng Trường quân đội. Kinh võ, ma võ, thứ một trường quân đội, Cửu Châu trường quân đội, Hoa Quốc võ đài, Kinh Nam, Nam võ, Thái Sơn, Đông Nam, đều không phải là giờ phút này giao chiến nhiều trận Hoa Sư có thể so. Khiêu chiến Vân Mộng Trường quân đội, cơ hội vẫn là cực lớn. Đối với lựa chọn như vậy, tất cả mọi người không phải quá ngoài ý muốn. Ngày mai, cái này hai trường học sẽ giao chiến, xác định thập cường danh sách, về sau mới có thể mở ra thập cường xếp hạng chiến. Xem hết tranh tài, Phương Bình cũng không lưu lại. Tần Phượng Thanh cùng hắn cùng một chỗ rời đi. Phương Bình ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng lắc lư đến. Xem ra Tần Phượng Thanh không ngốc à. Tần Phượng Thanh cũng không có hắn tưởng tượng ngốc như vậy. Ngày mai thập cường chiến danh ngạch xác định, cực kỳ trọng yếu. Hắn cũng không ngốc, hiện tại đi đánh người, Hoa Sư Tông Sư có thể đánh chết hắn. Bất quá chờ thập cường danh sách xác định, hắn lại đi đánh người. Dù sao Hoa Sư đánh phía sau tranh tài cũng không có hy vọng thắng lợi. Đánh liền đánh, Hoa Sư nói không chừng còn có cái cớ không thi đấu. Hoa Sư Tông Sư có lẽ còn phải khen hắn Tần Phượng Thanh đánh tốt. Trong lòng thầm vui, thua với ma võ người, so thua với những người khác mạnh. Những này tính toán, Tần Phượng Thanh đương nhiên sẽ không nói cho Phương Bình. Phương Bình gia hỏa này, không quá đáng tin cậy. Thế mà giật dây hắn hôm nay đánh người, chính mình sẽ bị Tông Sư đánh chết. Gia hỏa này ước gì mình bị người đánh chết, hắn mới sẽ không mắc lừa. Mang theo trí thông minh nghiền ép Phương Bình cảm giác tự hào. Tần Phượng Thanh ngẩng đầu mà bước, hung hăng rất khinh bỉ Phương Bình một trận. Ngày 12 tháng 12, thập cường chiến trận chiến cuối cùng mở ra. Hoa Sư năm vị tứ phẩm tề xuất. Hồ Dũng không thẹn với hèn mọn Lưu Đại Sư xưng hào. Thân mang lục phẩm đỉnh phong sinh vật giáp ra tham chiến. Cố ý dẫn dụ Vân Mộng Trường quân đội cường giả công kích hắn phần bụng. Lấy lưỡng bại câu thương tư thái cùng đối phương liều mạng một chiêu. Hồ Dũng một kiếm xuyên thấu đối phương xương bả vai. Đối phương một thương lại là không thể đâm thấu hắn ổ bụng. Kết quả cờ kém một chiêu, bị Hồ Dũng đánh bại. Cái này đưa tới Vân Mộng Trường quân đội bất mãn. Cũng không phải là không thể mặc mang những này. Có thể dưới tình huống bình thường, mọi người ngầm thừa nhận đều là học viên chính mình tự chuẩn bị trang bị. Lục phẩm đỉnh phong giáp ra, hiển nhiên vượt ra khỏi phạm vi này. Rõ ràng không phải chính Hồ Dũng đồ vật. Giáp ra lực phòng ngự kỳ thật cũng có hạn. Đối trung phẩm võ giả mà nói, trợ giúp cũng không phải là quá lớn. Trung phẩm võ giả tu luyện cao phẩm chiến pháp, khí huyết lực xuyên thấu cực mạnh, có thể điều kiện tương đương nhau, tự nhiên so không mặc muốn cường. Cái này, hai nhà trường học đánh lên nước bọt chiến. Đáng tiếc quy tắc tranh tài không có quy định không cho phép mặc những này. Vân Mộng Trường quân đội bất mãn cũng vô dụng. Cuối cùng bởi vì Hồ Dũng nguyên nhân, song phương đánh tới người thứ năm. Hoa Sư lấy yếu ớt ưu thế chiến thắng, đoạt lấy thập cường cái cuối cùng danh ngạch. Thập cường chiến kết thúc, Phương Bình thở dài một hơi, tiếp xuống cái này đến bọn hắn. Thập cường quy tắc tranh tài cùng trước đó khác biệt, rút tham, phân 2 tổ, đội 5 1 tổ, mỗi đội đánh đầy 4 trận, thắng 1 ván 2 phân, thế hòa 1 phân, thua 0 phân, cuối cùng dựa theo điểm tích lũy xếp hạng, tiểu tổ đệ nhất đệ nhị ra biên. Tổ A thứ đánh tổ B thứ hai, tổ B thứ đánh tổ A thứ nhất. Bên thắng tiến vào trận chung kết, phân ra đệ nhất đệ nhị. Kẻ bại tiến hành thứ ba thứ tư tranh đoạt chiến. Quy tắc này cùng trước đó hơi có một số khác biệt. Cho lúc trước Vương Bình bọn hắn nhìn quy tắc là hai tổ thứ tiến đi trận chung kết là được. Nhưng bây giờ lại là nhiều hai cái danh ngạch. Hiển nhiên, bởi vì thế cục biến hóa. Hoặc là nói Phương Bình cùng Vương Kim Dương lần lượt triển lộ thực lực. Để chính phủ bên này cải biến quy tắc, cho thêm mọi người một cơ hội nhỏ nhoi. Trước đó, hai tổ thứ vừa ra tuyến, chỉ sợ chính phủ nghĩ là kinh võ cùng thứ một trường quân đội. Quy tắc mới vừa ra tới, Phương Bình trong lòng liền thầm mắng không thôi. Lâm thời đổi quy tắc, cũng thua thiệt chính phủ làm được. Khó trách trước đó một mực không có công bố ra ngoài thập cường quy tắc tranh tài. Hợp lấy chờ ở tại đây đâu. Bộ giáo dục kim thân cường giả tuyên bố xong quy tắc. Có thể mặc kệ bọn hắn có đáp ứng hay không. Rất nhanh lại nói, rút thăm quyết định phân tổ. Thực lực mạnh đội ngũ, mặc kệ phân ở đâu tổ, đều có thể tấn cấp. Ngoặc kép. Hoa sư những này trường học đều nhanh chửi mẹ. Có bản lĩnh đừng gian lận. Đem kinh võ, ma võ, thứ một trường quân đội, Nam Giang võ đại, Cửu Châu trường quân đội, Hoa Quốc võ đại cái này sáu nhà bên trong năm nhà phân đến một tổ. Kia mới coi như ngươi nhóm lợi hại. Cũng chỉ có dạng này. Cái khác bốn nhà mới có ra biên cơ hội. Bằng không. Cũng liền đoạt đoạt phía sau xếp hạng thôi. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hai tổ sợ rằng sẽ chia đều cái này sáu nhà. Mà lại ma võ cùng kinh võ 9 thành 9 sẽ không ở một tổ. Thậm chí tất cả mọi người có thể đoán được một điểm. Kinh võ thứ một được công nhận. Dù là Diêu Thành quân thực lực không kém. Mà ma võ cùng thứ một trường quân đội ai mạnh ai yếu. Tạm thời không dễ phán đoán, Phương Bình thực lực còn không có bại lộ, tạm thời không tốt phân cái cao thấp, cho nên ma võ cùng thứ một trường quân đội có thể sẽ phân tại một tổ. Nếu như vậy, kia vì cân bằng, triển lộ thực lực nam võ bởi vì có Vương Kim Dương. Đại khái suất bị phân đến kinh võ kia một tổ, Cửu Châu trường quân đội cùng Hoa Quốc võ đại. Để hai đại trường quân đội giao thủ xác suất cũng không lớn. Cho nên Cửu Châu trường quân đội đại khái cũng tại ma võ tổ này. Cái này, ma võ nhóm này ba đội liền đã xác định. Quá phận còn lại, kia không quan trọng, có thể là thật ngẫu nhiên rút thăm. Dự thi võ giả cũng không ai ngốc, còn chưa bắt đầu rút thăm. Phương Bình liền cười nói, Vương ca, nhìn như vậy đến. Chúng ta là tất có đánh một trận. Kinh võ cùng nam võ phân đến cùng một chỗ. Dù là nhét một cái Cửu Châu trường quân đội quá khứ. Cửu Châu trường quân đội xã trường cũng không phải là đối thủ của Vương Kim Dương. Nếu như nam võ bại bởi kinh võ. Kia Phương Bình bọn hắn ra biên trận chiến đầu tiên liền sẽ cùng Nam Giang giao chiến. Nếu như kết quả bất ngờ. Nam võ đánh bại kinh võ. Kia Phương Bình cảm thấy trận chung kết chính là ma võ cùng nam võ. Quá phận ma võ cầm tiểu tổ thứ hai, bại bởi thứ một trường quân đội. Phương Bình dứt khoát không có cân nhắc. Vương Kim Dương cười nói, ta càng hy vọng chúng ta tại trận chung kết gặp. Lý Hàn Tùng thản nhiên nói, kia chỉ sợ không có hy vọng. Nói, nhìn về phía Diêu Thành Quân cùng Phương Bình hai người nói. Hai người các ngươi, liền xem ai trước cùng ta giao thủ. Bất quá dạng này cũng tốt, đều có thể đánh một lần. Ai mạnh ai yếu, liếc qua thấy ngay, miễn cho có người nói không có giao thủ. Không chịu thua, dạng này chế độ thi đấu. Trước bốn đều có cơ hội giao thủ. Điều kiện tiên quyết là hai tổ thứ một đều có thể thắng. Mấy người nói náo nhiệt. Một bên bộ giáo dục cường giả sắc mặt đen nhánh. Các ngươi rất nghiêu a, có tin ta hay không thật cho các ngươi phân đến một tổ đi. còn không có rút thăm đâu. Cũng bắt đầu thảo luận tiếp xuống đối chiến tình huống. Đây là tại tú trí thông minh. Người tuổi trẻ bây giờ, một điểm không hiểu thế hệ trước che chở. Vì để cho các ngươi nội dung hao tổn, nhiều một chút giao thủ cơ hội, chúng ta dễ dàng sao? Mấy vị bát cửu phẩm cường giả thương lượng nửa ngày, cuối cùng mới khai thác dạng này chế độ thi đấu. Cũng sắp xếp xong xuôi hai tổ thành viên. Các ngươi liền một điểm không biết cảm kích. Gặp mấy người nói náo nhiệt, kim thân cường giả không thể không ngắt lời nói. Tốt, bắt đầu rút thăm. Ngoặc kép, Phương Bình mấy người vẻ mặt không sao cả. Phương Bình một bên tùy ý quất lấy ký, một bên cười nói, Diêu Hành Quân, ta còn muốn lấy ai cho ta làm đối thủ thứ nhất. Không nghĩ tới là ngươi. Ngươi nếu là bại, cái này tứ phẩm thứ ba ta trước hết cầm đi. Đáng tiếc, ngươi lúc đó không có đi khiêu chiến thứ một. Diêu Thành Quân thản nhiên nói, có bản lĩnh thì tới lấy tốt. Ngoặc kép, một bên Hoa Quốc Võ Đại Xã trưởng Lưu Thế Kiệt khẽ cười nói. Hai vị rất tự tin, bất quá cũng muốn hỏi một chút ta Hoa Quốc Võ Đại có đáp ứng hay không. Ngoặc kép, Phương Bình bĩu môi, không phải quá để ý ngươi. Rút tham, ngoặc kép, kim thân cường giả ngữ khí có chút tức hổn hển hương vị. Nói thêm gì đi nữa, ta thật ăn bài cho các ngươi đến một tổ. Dù là kết quả rất tồi tệ, trở về sẽ bị bộ trưởng treo lên đánh vậy cũng nhận. Mấy người phảng phất lúc này mới nhớ lại cái này gốc già. Nhào nhào vội ho một tiếng, bắt đầu trung thực rút thăm. Phương Bình đều chẳng muốn nhìn, không có gì bất ngờ xảy ra. Ma võ, thứ một trường quân đội, Hoa Quốc Võ Đại sẽ ở cùng một chỗ. Sự thật chứng minh, Phương Bình mấy người đoán một điểm không sai. Ma võ, thứ một trường quân đội, Hoa Quốc Võ Đại, Kinh Nam Võ Đại, Thái Sơn Võ Đại năm nhà phân đến một tổ. Mà đối diện, ngoại trừ Kinh Võ ba nhà, Hoa Sư cùng Đông Nam Võ Đại bị nhét đi vào đánh xì dầu. Phương Bình không nhìn thẳng những người khác, bốc thăm xong lên đường. Bộ trưởng, tiểu tổ thi đấu cũng rút thăm đánh sao? Nếu không trước tiên đem chúng ta cùng thứ một trường quân đội giao chiến an bài. Chấm ngoặc kép, lời này Phương Bình nói rất nhỏ. Kim thân cường giả trừng mắt liếc hắn một cái, nghĩ nghĩ lại là cũng thấp giọng nói. Các ngươi cuối cùng giao thủ. Ngoặc kép, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, không ít nghe được người nhao nhao ho khan. Ngoạt tào, cái này gian lận hoàn thành dạng này, còn rút thăm làm gì? Dứt khoát các ngươi định tốt trình tự trực tiếp an bài được rồi. Hiển nhiên, vì không để hai nhà ngay từ đầu chạm mặt tạo thành cường giả thụ thương không cách nào dự thi cục diện, cho nên phía trên trực tiếp can thiệp, để hai nhà này cuối cùng va chạm. Mấu chốt là, đã như vậy, vậy liền trực tiếp an bài trình tự tốt. Hiện tại làm cái rút thăm quyết định, mọi người luôn cảm thấy vẽ vời thêm chuyện. Phương Bình cũng không nghĩ tới đối phương sẽ đáp lại, cười khan một tiếng không có hỏi lại. Được rồi, tùy tiện đi, những nhà khác, đánh ai cũng cùng dạng. Không có khác nhau, kết quả thật chờ rút thăm tranh tài trình tự ra. Phương Bình vẫn còn có chút đau đầu, mà võ tiểu tổ trận chiến đầu tiên, đối chiến Kinh Nam Võ Đại. Cái này, nếu không để Trần Văn Long đến đánh xuyên qua tính toán. Phương Bình nghĩ đến việc này, hướng lầu hai nhìn một chút, mặc dù không thấy được Trần Diệu Đình, có thể Phương Bình biết. Lão đầu tử này tại lầu 2, không chừng hiện tại làm sao hung thần ác sát nhìn hắn chằm chằm đâu. Mà lại càng hỏng bét chính là, Kinh Nam ngày mai buổi sáng đánh ma võ, buổi chiều đánh thứ một trường quân đội. Đây là muốn bị cuồng loạn tiết tấu, bất quá bị đánh sụp đổ a. Đối diện Trần Hạo Nhiên, sắc mặt giống như hơi trắng bệch, Phương Bình không biết mình là không phải nhìn lầm. Đáng thương, bất quá cũng là chuyện sớm hay muộn, một ngày tiếp nhận xong ác mộng đả kích càng nhỏ hơn một điểm. Phương Bình không hề có thành ý đất là kinh nam cầu nguyện một câu. Hy vọng Trần Hạo Nhiên có thể kiên cường một chút. Hết chương.